Chiến thần bất bại, chương 2840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tiên quay lại nhìn Chu Thụy Chân, như thể đang đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Hừ, trở về kêu người bên dưới thu xếp cho cậu ta một công việc dọn dẹp. Coi như là cho nhà họ Lý chút mặt mũi. Chuyện thể diện cũng xem như là xong. Về phần những chuyện khác, hừ, cậu ta không xứng. Chu Thụy Chân lạnh lùng nói. Nghe Chu Thụy Chân nói xong, Khổng Tiên cũng liên tục gật đầu. Để cậu ta làm việc dọn dẹp bên cạnh anh Chu đã là nâng đỡ cậu ta rồi. Nếu không phải nể mặt nhà họ Lý thì đến cả sách giày cho anh Chu, cậu ta cũng không xứng. Chu Thụy Chân nghe vậy cười nhạo. Ôi, thôi, vẫn nên bàn bạc một chút làm sao để lôi kéo được Thiên Hành về phía mình. Trong thánh vực, sức mạnh của Thiên Hành vang danh khắp chốn, thực lực rõ như ban ngày. Hơn nữa, sức mạnh của người này chắc chắn phải đứng hàng đầu ở thánh vực. Anh Chu, nghe nói ông đồng với nhà họ Ngụy có chút xích mích. E là chuyện này phải nhờ anh Chu tự mình ra mặt. Tôi nghĩ mọi người đều là người Hoa Quốc. Thời khắc mấu chốt, Ngụy Quốc Đào nhất định sẽ nghiêng về phía chúng ta. Chấm. Khổng Tiên trầm ngâm nói. Chu Thụy Chân khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nghe nói về chuyện mấy ngày trước rồi. Có điều hắn cho rằng đó chỉ là xung đột nho nhỏ của mấy tên cấp dưới, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu phải cúi đầu nhận lỗi với một tên binh sĩ nhỏ bé nhà họ Ngụy thì quả thật là mất mặt nhà họ Chu tôi rồi. Chu Thụy Chân vẫn không cam tâm nói. Thật ra Ngụy Quốc Đào chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể của nhà họ Ngụy. Chỉ là thời gian của ông ta ở thánh vực khá lâu, lại có Thiên Hành làm hậu thuẫn nên mới có chút tiếng tăm. Nhưng từ trong nội tâm Chu Thụy Chân vẫn xem thường Ngụy Quốc Đào. Anh Chu, chuyện này nên lấy đại cục làm trọng. Chúng ta là nể mặt Thiên Hành. Nếu chỉ dựa vào một mình Ngụy Quốc Đào thì có quỳ xuống liếm giày cho chúng ta thì cũng không xứng. Với sức mạnh của Thiên Hành, nếu có thể làm việc cho chúng ta thì vận khí lần này của Âu Lục nhất định thuộc về chúng ta. Nhưng ngược lại nếu ông ta về phe Theodore thì chúng ta lại thêm một đối thủ mạnh. Khổng Tiên cố sức thuyết phục. Thật ra Khổng Tiên cũng không phải thành tâm thành ý muốn giúp đỡ Chu Thụy Chân. Với sự nham hiểm và đê tiện của người nhà họ Khổng, hắn đã nhìn thấu đại cục ở thánh vực từ lâu. Nhà họ Chu và lâu đài Versailles mới là hai thế lực lớn nhất. Nếu nhà họ Khổng tùy tiện xây dựng một phe phái thì ngay lập tức sẽ tiêu tan thành mây khói. Vì vậy, đầu tiên phải giúp cho nhà họ Chu đoạt được vận khí của Âu Lục. Sau đó trong bữa tiệc chúc mừng mới hạ độc giết chết Chu Thụy Chân. Như vậy có thể chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó, nhà họ Chu cũng sẽ không thể lật mặt với nhà họ Khổng vì vận khí Âu Lục được mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì vậy, Khổng Tiên mớ dốc hết sức hiến kế giúp nhà họ Chu. Chu Thụy Chân khẽ gật đầu. Nếu so về thực lực, Theodoro nhất định là người mạnh nhất trong các thể tử. Cách chương.